Đào hôn chỉ nam, chương 46, nhiệm vụ đặc thù. Góc truyện audio.com. Tháng 7, khí hậu ở tinh cầu Loga của thiên hà tiên nữ vẫn vô cùng dễ chịu. Nơi này bốn mùa đều như xuân, rất thích cho mọi người sinh sống. Bất quá, từ sau khi đế quốc chọn học viện Elan Chi tinh cầu Loga là học viện chuyên biệt bồi dưỡng Omega, liền rất hiếm khi nhìn thấy Alpha Chi tinh cầu nhỏ này. Ngay cả cư dân Beta cũng không gặp nhiều, khiến tinh cầu này có vẻ vô cùng yên lặng, giống như một nơi thế ngoại đào nguyên không ai quấy rầy trong vũ trụ. Khác với những trường học tổng hợp khác hàng năm đều có một kỳ nghỉ phép, học viện Elan không có ngày nghỉ. Cho nên, khi học viện Sao Paulo chỗ Carlos và Claire học được nghỉ, Sevi và Edean vẫn ở lại học viện Elan đi học. Đương nhiên, chương trình học ở nơi này cũng không nặng nề. Bình thường đều là nửa ngày lên lớp nửa ngày nghỉ ngơi. Omega ở trong trường có vẻ vô cùng thoải mái. Mắt thấy ngày 20 tháng 7 mà Vương Thúc nói càng ngày càng gần, Sevi sắp chấp hành nhiệm vụ hưng phấn không thôi. Buổi tối mỗi ngày trong khoảng thời gian này đều lén lút điều khiển bạch lộ đi xung quanh thiên hà tiên nữ. Sevi dựa vào năng lực phản truy tung siêu cường và tốc độ bay cực nhanh của cơ giáp cấp S bạch lộ, thành công tránh được binh lính tuần tra xung quanh tinh cầu Loga. Hơn nữa còn lặng yên không tiếng động phá giải lưới phòng ngự của học viện Elan. Hành động bí mật của Sevi cũng không bị bất cứ ai phát hiện. Ngay cả bạn cùng phòng Edean cũng không phát hiện. Rạng sáng 3 giờ mỗi ngày, Sevi sẽ lén lút chạy ra khỏi ký túc xá, điều khiển bạch lộ đi dạo khắp nơi. Khoảng 5 giờ lại trở về ký túc xá. Thật sự là thần không biết, quỷ không hay. Thông qua luyện tập trong khoảng thời gian này, hắn đã nắm giữ vô cùng thuần thục kỹ năng điều khiển bạch lộ. Đối với nhiệm vụ Vương Thúc giao cho cũng rất có lòng tin. Cùng lúc đó, thiên hà Cepheus, tinh cầu Ramserfell, trong số 6 quân đoàn lớn của đế quốc, ngoại trừ quân đoàn Vinh Quang hàng năm phải lao ra tiền tuyến bảo vệ biên cảnh đế quốc, 5 quân đoàn khác đều đóng ở tinh hệ chủ của riêng mình. Thủ đô là khu vực trung tâm quan trọng nhất của đế quốc. Để tránh các quân đoàn nắm thủ đô trong tay quá lâu khiến thế lực lớn mạnh gây ra phản loạn, năm đó khi đế quốc thành lập, quốc vương đầu tiên đã đưa ra một quy định, công tác phòng vệ của thủ đô không thể giao cho riêng một quân đoàn nào chấp hành, mà là thay phiên nhau. Vào tháng 6, công tác bảo vệ nơi này vẫn là tướng quân Ru xuất lĩnh quân đoàn trường xà phụ trách. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Ru liền mang theo quân đoàn trường xà rời khỏi thủ đô, mà tướng quân Byron dẫn dắt quân đoàn tinh thần dưới sự sắp xếp của quân bộ trở về thủ đô phụ trách công tác bảo vệ. Claire cũng đã cả một năm không nhìn thấy cha. Vị tướng quân này biểu tình nghiêm túc, tác phong sinh hoạt cũng cẩn thận. Áo khoác quân trang cởi ra vắt chê y giá áo cũng không được có một nếp gấp nào. Chứng bắt buộc vô cùng nghiêm trọng. Bình thường ông rất ít liên lạc với vợ con. Phu nhân Geruizi làm vợ chồng với ông nhiều năm như vậy, lúc nói chuyện vẫn còn dùng danh xưng ngài. Tình cảm giữa Claire và mẹ mình Geruizi rất tốt, nhưng thật sự lại không có nhiều tiếng nói chung với vị tướng quân Byron này. Hơn nữa thời gian gặp mặt ít ỏi, giữa cha con ngược lại rất xa lạ. Sau khi tướng quân Byron về nhà, nhìn thấy đứa con lớn Alpha hơn một năm không gặp đã trở thành một thiếu niên dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ. Con trai nhỏ Kevin cũng sắp 12 tuổi, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thanh tú. Đổi lại là người cha bình thường, đứa con suốt một năm không gặp đứng ngay trước mặt, nhất định sẽ rất ca iota siết động đi tới ôm con trai một cái. Nhưng tướng quân Byron lại dùng biểu tình bình tĩnh nhìn hai đứa con trai. Nói, Claire, con lại cao hơn 5 phân. Kevin chỉ cao lên chưa đến 2 phân. Kevin nghiêm túc hỏi, ngày nào em cũng ăn giống anh. Tại sao anh lại lớn nhanh hơn em? Claire cười cười sờ sờ đầu cậu. Nói, chiều cao trung bình của Alpha cao hơn so với Omega. Anh lớn nhanh hơn em. Về sau cũng sẽ cao hơn em. Kevin như có điều suy nghĩ gật gật đầu. À, vậy sau này anh lớn lên có thể cao giống như cha hay không? Claire nói, có thể, từ sau khi phu nhân Jeruizi sinh hạ Kevin, bởi vì thân thể không tốt lắm, cho nên về sau cũng không sinh con nữa. Trong nhà Byron chỉ có hai anh em Claire và Kevin. Những năm gần đây Claire tận mắt nhìn em trai nhà mình dần dần lớn lên. Đối với người em trai này quả thật là vô cùng yêu thương. Đang dùng sức mà xoa xoa đầu em trai. Tướng quân Byron đột nhiên nghiêm túc nói. Claire, con đi theo ta đến chỗ này. Claire giật mình, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ông. Cha, đi đâu vậy? Tới rồi sẽ biết. Tướng quân Byron bình tĩnh nói xong. Xoay người rời đi. Claire bất đắc dĩ. Đành phải đuổi theo cha mình. Byron đưa Claire lên xe huyền phù chuyên dụng của mình. Xung quanh có binh lính trong đội cận vệ của quân đoàn tinh thần hộ tống. Đoàn xe chạy dọc theo đường J-0 của thủ đô đi về phía đông. Cho đến khi tới tổng bộ của quân đoàn tinh thần mới dừng lại. Đây là lần đầu tiên Claire đến nơi đóng quân của quân đoàn tinh thần. Toàn bộ căn cứ quân khu rộng rãi được bày đầy chiến hạm quân dụng. Phi thuyền. Xe huyền phù, binh đoàn cơ giáp, tất cả trang bị quân dụng đều được thống nhất sơn màu lam sẫm. Bên chê y vẽ đồ án hình ngôi sao màu trắng bạc. Đó là dấu hiệu của quân đoàn tinh thần. Rất nhiều quân hạm tụ tập cùng một chỗ. Giống như vô số quần tinh lấp lánh chê y màn trời. Cho dù đã xem qua không ít phim ảnh liên quan đến chiến tranh. Nhưng tận mắt nhìn thấy nơi đóng quân của quân đoàn tinh thần. Claire vẫn không nhịn được kinh ngạc tán thán. Quân đoàn tinh thần cha dẫn dắt là một trong 6 quân đoàn lớn của đế quốc. Chẳng qua, tướng quân Byron làm việc cực kỳ khiêm tốn. Cảm giác tồn tại của quân đoàn tinh thần trong số các quân đoàn cũng cực yếu. Rất dễ bị người ta xem nhẹ. Thế nhưng nếu luận đến thực lực, quân đoàn tinh thần cũng không thua kém gì các quân đoàn khác. Khiến Claire nghi hoặc chính là, tháng 6 vừa rồi y vừa mới sinh nhật, hiện tại bất quá chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Căn bản chưa tính là quân nhân, tướng quân Byron dẫn y đến quân khu làm gì? Tiếp tục đi theo cha vào khu vực trung tâm trụ sở quân đoàn tinh thần. Lúc này tướng quân Byron mới xuống xe. Mang theo Claire đi vào một căn cứ ngầm, khiến Claire bất ngờ chính là căn cứ ngầm của quân đoàn tinh thần. Diện tích còn rộng lớn hơn so với nơi đóng quân nhìn thấy chê y mặt đất. Trong không gian bị đào ra sâu mấy chục thước bày đầy các loại phương tiện quân dụng. Thật giống như đang đi vào một tòa thành ngầm thần bí. Claire một đường đi tới, phát hiện nơi này có không ít không gian bị đóng kín. Bên trong cũng không biết cất giấu vũ khí cỡ lớn gì. Tướng quân Byron thần sắc nghiêm túc. Y cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Chỉ có thể trầm mặc đi theo phía sau cha mình. Byron đưa con trai đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong căn cứ ngầm. Lúc này mới dùng đồng tử và vân tay mở ra một cánh cửa. Claire nhìn tình cảnh trước mặt. Kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là một không gian thật lớn. Cả Iota CS thước như một sân bóng. Ở chính giữa đặt một đài cơ giáp hình người cỡ lớn. Thân thể cơ giáp được sơn thành màu xanh nhạt xinh đẹp như bầu trời. Đôi mắt xanh thẫm thần bí như sao sáng. Tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Kim loại bóng loáng rực rỡ dưới ngọn đèn. Claire ngẩng đầu lên nhìn quái vật lớn trước mặt. Thứ này phải lớn hơn gấp 5 lần so với cơ giáp cấp thấp y từng nhìn thấy ở trong trường. Tướng quân Byron liếc mắt nhìn con trai một cái. Nói, đài cơ giáp này thế nào? Claire không chút do dự nói. Rất đẹp, Byron gật gật đầu. Nói, đây là vũ khí bí mật ta tiêu phí rất nhiều năm để nghiên cứu chế tạo. Để nhanh chóng làm xong nó. Mấy vị kỹ sư cơ giáp đã phải thức trắng mấy đêm đẩy nhanh tốc độ. Hiện giờ, ngoại hình và hệ thống trí năng cuối cùng cũng xong xuôi. Bất quá, bên trong còn rất nhiều thiết bị chưa lắp vào. Nó sẽ là quà trưởng thành cho con. Loại cảm giác như bị xổ số đập trúng này khiến Claire sửng sốt một lát. Mới giật mình quay đầu nói. Cha, nó là quà cho con. Byron nghiêm túc nói. Điều kiện tiên quyết là con có thể thi đậu vào trường quân đội ST, Romia. Nếu không thi vào được, như vậy, ta sẽ lấy nó đưa cho những đứa nhỏ ưu tú hơn trong gia tộc. Từ trước đến nay gia tộc của chúng ta không đặt nặng huyết thống. Chỉ xem trọng năng lực, cho dù con là con trai ruột của ta, nếu bản thân con không có tiền đồ, cũng không thể nhận được ưu đãi từ gia tộc. Claire lập tức cam đoan nói. Cha yên tâm, nhất định con sẽ thi đậu. Lúc này Byron mới vừa lòng gật gật đầu. Nói, chuyện con và Carlos ở trường ôn tập chương trình học dành cho khóa CI. Cô Kelly chủ nhiệm của các con đã đề cập qua với ta. Con muốn ghi danh vào trường quân đội sớm đúng không? Đúng vậy, cha. Con muốn thử tham gia kỳ thi thống nhất của đế quốc vào năm 16 tuổi. Claire nghiêm túc nói. Trước mắt con đã học xong được một nửa chương trình học năm sau. Định kỳ nghỉ này học xong một nửa còn lại. Có mục tiêu là chuyện tốt. Bất quá, cuộc thi tuyển sinh thống nhất của đế quốc vô cùng nghiêm khắc. Con thi sớm trước tuổi. Sẽ phải tiêu phí tinh lực gấp 2 lần người khác. Phải chuẩn bị chịu khổ đi. Claire mỉm cười nói, con biết, con đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Byron vỗ nhẹ lên bả vai con trai. Nói, đài cơ giáp này, ta vốn định sau khi con 18 tuổi thi đỗ trường quân đội sẽ dùng làm quà tặng con. Nhưng nghe cô Kelly nói con chuẩn bị tham gia cuộc thi sớm. Cho nên hôm nay ta cũng mang con đến đây xem nó trước. Để con có thêm động lực. Nó là một trong số các cơ giáp cấp S số lượng hiếm hoi trong đế quốc. Nếu con thật sự có thể thi đỗ trường quân đội vào năm 16 tuổi. Tương lai để con kế thừa quân đoàn tinh thần. Người trong gia tộc và các tướng lĩnh quân bộ khác cũng sẽ không có dị nghị nữa. Claire vui vẻ gật gật đầu. Đây là một thế giới dùng thực lực để nói chuyện. Tuy y là con trai alpha duy nhất của tướng quân Byron. Nhưng nếu bản thân y không cố gắng, cha cũng không thể lợi dụng tư quyền để y đến nhậm chức ở quân bộ. Quân bộ luôn có quy định rất nghiêm chỉnh đối với mỗi một tướng lĩnh được đề bạt. Y muốn ghi danh vào trường quân đội sớm, không chỉ là vì CV, cũng là vì chính hắn. Dựa vào người khác là không đáng tin cậy. Chỉ có bản thân y trở nên lớn mạnh, y mới có thể bảo vệ tốt người yêu. Nhìn cơ giáp màu xanh da trời trước mặt, Claire nhẹ nhàng siết chặt tay. Hỏi, cha, con có thể vào khoang điều khiển của nó nhìn thử không? Byron nói, đương nhiên có thể, con cũng có thể thử tiến hành ghép đôi với nó một lần. Dứt lời, Byron liền ấn xuống một cái nút bên cạnh, khởi động đài cơ giáp này để cơ giáp thả khoang điều khiển xuống đất. Claire lập tức hưng phấn đi vào, thấy thiếu niên kia bước nhanh vào khoang điều khiển. Đội trưởng đội cận vệ Sam không nhịn được lo lắng nói. Tướng quân, Claire mới chỉ có 15 tuổi. Hiện giờ để nó thử ghép đôi với cơ giáp cấp S có phải quá nguy hiểm hay không? Byron bình tĩnh nói, ta có thiết trí hệ thống bảo vệ an toàn trong cơ giáp. Nếu lực tinh thần của Claire không đạt tiêu chuẩn, sẽ tự động kết thúc ghép đôi. Trong khoang điều khiển cơ giáp, Claire nhìn sợi tơ màu lam nhạt phiếm ánh sáng nhu hòa trước đài. Không nhịn được đưa tay chạm vào. Sợi tơ này giống như có ý thức nhanh chóng quấn quanh thân thể y, còn có hai sợi trong đó hơi chút nghịch ngợm đưa qua chọc chọc mặt y. Claire mỉm cười. Ấn xuống nút phối hợp tinh thần bên cạnh. 0, 50, 100. Tướng quân Byron và đội trưởng đội cận vệ Sam đứng chê y mặt đất còn đang thảo luận vấn đề Claire có gặp nguy hiểm hay không. Kết quả, chưa đến 3 giây, chỉ thấy ánh mắt của cơ giáp màu xanh da trời kia bỗng dưng sáng lên. Một chùm hào quang u lam chói mắt xoạt một tiếng bắn chê y mặt đất. Toàn bộ thân thể cơ giáp đều nổi lên quang mang màu băng lam. Cơ giáp tự chủ khởi động. Điều này cũng có nghĩa là tinh thần lực của người điều khiển đã hoàn thành ghép đôi với đầu mối trí năng của cơ giáp. Trong mắt Byron và Sam đồng thời xẹt qua một tia KS Iota P sợ. Thiếu niên mới chỉ có 15 tuổi. Vậy mà có thể khống chế cơ giáp cấp S. Thiên phú như vậy, trong lịch sử mấy trăm năm của đế quốc cũng chỉ đếm được trên y đầu ngón tay. Hôm nay Byron mang con trai đến đây. Hoàn toàn là mang tính chất cổ vũ. Biết Claire đang ôn tập chương trình học khóa chê y muốn thi vào trường quân đội sớm. Bởi vậy, tướng quân Byron liền đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện kế hoạch nghiên cứu chế tạo cơ giáp đã bí mật tiến hành từ lâu. Mang con trai đến đây xem lễ vật, khiến con trai nhiệt tình học tập hơn. Không nghĩ tới, Claire lại có thể trực tiếp hoàn thành ghép đôi với cơ giáp. Claire ghép đôi thành công lập tức nghe được bên tai truyền tới một thanh âm trong trẻo. Xin chào chủ nhân, tôi là một đài cơ giáp cấp S. Trước mắt còn chưa có tên. Ngài có thể đặt một cái tên cho tôi không? Còn có, ngài thích hình thể trí năng dạng nào? Tôi có thể tùy ý biến hóa ngoại hình. Như vậy nhìn được không? Trước mắt xuất hiện một con heo nhỏ màu lam lấp lánh ánh huỳnh quang. Claire có chút không biết nói gì. Khó nhìn, thế này thì sao? Lại biến thành một cây táo màu lam. Claire xoa xoa huyệt thái dương. Thông qua máy thông tin hỏi cha mình chê y mặt đất. Cha, đài cơ giáp này chưa có tên sao? Byron nói. Ừ, lúc chế tạo nó được đánh số 7. Nếu nó đã chấp nhận con là chủ nhân, con có thể đặt lại cho nó một cái tên dễ nghe. Claire nghĩ nghĩ. Nói, gọi là lam tinh đi. Màu lam và ngôi sao hợp lại với nhau. Thế nào? Lam tinh vui vẻ lắc hai cái. Biến mình thành hình dạng một ngôi sao màu lam. Vừa vặn vẹo vừa nói. Chủ nhân đặt tên thật dễ nghe. Ngoại hình của đài cơ giáp này thoạt nhìn cực kỳ đẹp. Đáng tiếc đầu mối trí năng rõ ràng có chút chứng động kinh. Quả thực chính là một cuồng ma biến hình. Gần đây Claire ở trường học điên cuồng tìm đọc những quyển sách liên quan tới thao tác cơ giáp. Bởi vậy cũng vô cùng quen thuộc với thao tác kỹ thuật của cơ giáp cấp S, không nhịn được nóng lòng muốn thử nói. Cha, con muốn thử điều khiển nó. Có được không? Con trai có thiên phú như vậy. Byron thân là cha cũng vô cùng vui mừng. Mỉm cười một chút, nói, đương nhiên có thể, nhưng con phải nhớ kỹ. Phải điều khiển nó bay bên trong lưới phòng ngự của thủ đô. Không có sự cho phép của ta. Con không được ra ngoài thủ đô. Sẽ bị lưới phòng ngự chặn lại. Claire nói. Con hiểu rồi. Đi, Lam Tinh, mang ta đi dạo xung quanh thủ đô. Lam Tinh nhận được mệnh lệnh của chủ nhân lập tức mở ra một đôi cánh thật lớn chê y bả vai. Cửa sổ chê y nóc nhà không gian ngầm cũng tự động kéo ra. Lam Tinh nhảy qua, nhanh chóng bay lên trời cao, giống như một ngôi sao băng, biến mất trong tầm mắt của tướng quân Byron. Sam không nhịn được hỏi, tướng quân ngài yên tâm sao? Không sao, công tác bảo vệ thủ đô tháng này do quân đoàn tinh thần phụ trách. Trước mắt những quân đoàn khác cũng không ở thủ đô. Lam Tinh hành động ở thủ đô, sẽ không bị người ta phát hiện. Cho dù gặp chuyện ngoài ý muốn, đầu mối trí năng của nó trực tiếp liên thông với ta. Ta cũng có thể lập tức đuổi qua. Tướng quân Byron khẽ cười cười. Nói, không ngờ Claire lại có thiên phú như vậy. Nó mới vừa lấy được cơ giáp cấp S nhất định rất hiếu kỳ. Để nó chơi mấy tiếng đi. Bên ngoài thiên hà tiên nữ. CV điều khiển bạch lộ thành công tránh khỏi lưới phòng ngự xung quanh thiên hà tiên nữ. Tiến vào đường bay vũ trụ. Mặc dù là lần đầu tiên điều khiển bạch lộ rời khỏi thiên hà tiên nữ. Nhưng con đường hàng không vũ trụ này Vương Thúc Bớc đã xác nhận với CV vô số lần. Bản thân Sevi cũng tự mô phỏng trong đầu vô số lần. Bởi vậy, hắn rất thuận lợi chỉ huy Bạch Lộ bay nhanh qua vũ trụ mênh IG. Tốc độ của Bạch Lộ nhanh hơn xe huyền phù thông thường mấy chục lần. Lúc trước khi Razor đưa hắn đến trường phải mất thời gian nửa ngày. Hiện giờ, Sevi điều khiển Bạch Lộ, chủ cần dùng 15 phút đồng hồ ngắn ngủi. Đã vượt qua hai thiên hà cỡ lớn, đi tới thiên hà Cepheus. Vương Thúc Bức nói, gần đây phụ trách bảo vệ thủ đô chính là quân đoàn tinh thần. Thiên hà Cepheus có rất nhiều tinh cầu. Tinh cầu thủ đô Ramsefeld thích hợp cho con người sinh sống nhất. Lưới phòng ngự bên ngoài thủ đô tự nhiên cũng dày đặc nhất. Sevi thật cẩn thận điều khiển Bạch Lộ tránh thoát sự kiểm tra của lưới phòng ngự bên ngoài thiên hà Cepheus. Mắt thấy khoảng cách đến thủ đô ngày càng gần. Sevi không khỏi thở sâu. Điều tra hướng đi của binh lính phòng ngự thủ đô từ cự ly xa. Chủ nhân, vừa rồi có 3 binh lính của quân đoàn tinh thần đi ngang qua. Từ màn hình theo dõi có thể nhìn thấy. Chê y bầu trời thủ đô xa xôi. Có không ít binh lính lái cơ giáp của quân đoàn tinh thần tuần tra qua lại. Đảm bảo sự an toàn chê y vùng trời của tinh cầu. Muốn né tránh bộ đội tuần tra rậm rạp cũng không dễ dàng. Sevi phải tỉnh táo lại. Tìm một cơ hội thích hợp nhất. Bạch Lộ thu nhỏ thể tích lại ẩn mình trong vũ trụ. Bởi vì có hệ thống phản trinh sát xuất sắc. Phi thuyền và cơ giáp bình thường lui tới đều không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến 12 giờ đêm, bộ đội tuần tra hôm nay của quân đoàn tinh thần bắt đầu thay ca chê y phạm vi lớn. Mà bên cạnh lại vừa lúc có một phi thuyền vận chuyển hành khách đi qua. Hai mắt CV sáng ngời, lập tức ra lệnh, đi, biến hình bay lên phía chê y đi. Vâng, chủ nhân, Bạch Lộ thật cơ trí bám vào mặt chê y phi thuyền. Bởi vì phi thuyền vũ trụ thể tích quá lớn, Bạch Lộ ghé vào mặt chê y của nó thay đổi màu sắc bản thân. Khiến mình biến thành hình dạng khoang thuyền, thoạt nhìn giống như là một phần của phi thuyền. Phi thuyền vũ trụ thuận lợi thông qua hệ thống kiểm tra an ninh của thủ đô. Bạch Lộ cũng cùng đi theo vào. Bộ đội tuần tra của quân đoàn tinh thần vừa lúc lướt qua bên cạnh. Sevi và Bạch Lộ hữu kinh vô hiểm tránh được bọn họ. Sevi mỉm cười nói, trước khi phi thuyền hạ cánh chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Để tránh bị phát hiện. Vâng, Bạch Lộ lập tức mở cánh ra. Bay về phía tòa thành Lạc Hà của thủ đô. Tốc độ nhanh như tia chớp. Một đứa bé ngồi trong phi thuyền. Trừng mắt nhìn. Thấy ngoài cửa sổ dường như có một ngôi sao băng lướt qua. Trong nháy mắt liền mất tăm mất tích. Vô cùng thuận lợi điều khiển Bạch Lộ đi đến phụ cận thành Lạc Hà. Sevi vừa định hạ cánh. Đã thấy chê y màn hình chỉ đường của Bạch Lộ đột nhiên bắt đầu hiện lên đèn đỏ báo nguy. Chủ nhân, phía trước phát hiện khí lưu dao động bất thường từ cơ giáp cỡ lớn. Thông qua phân tích suy đoán. Rất có thể là cơ giáp cấp S, xin đưa ra chỉ thị. Đồng thời, trong khoang điều khiển của Lam Tinh, chủ nhân, phía trước phát hiện cơ giáp cấp S thật kỳ quái. Số liệu của đài cơ giáp này không hề được ghi chép trong hệ thống của Hiệp hội cơ giáp. Tôi không phân tích được đối phương là ai. Nó không phải cơ giáp của quân đoàn, cũng không phải của vương thất. Claire hơi hơi nhíu mày. Có chút nghi hoặc nói, cơ giáp cấp S, sao lại không có trong hồ sơ? Có phải mày nhìn nhầm rồi không? Lam Tinh lập tức cam đoan, tôi tuyệt đối sẽ không nhầm. Chỉ có tốc độ của cơ giáp cấp S mới có thể nhanh như vậy. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đuổi theo dò xét, hay là bỏ qua? Cách chương.